Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Điều Hương Sư, 18, hai càng. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi liếc nhìn hắn một cái. Không có trả lời, chính là lúc này, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ta chỉ biết ngươi hôm nay yếu tới nơi này. Ngươi nói ngươi mỗi ngày đều đến nước hoa trường học bên này hỗn cái gì? Có cái gì hảo hỗn? Nói chuyện là một vị mang theo kính mắt tóc có chút hoa dâm lão nhân. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa có chút thở phì phì. Khương giáo thụ, nhìn đến vị này lão nhân. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, nhìn hắn ánh mắt có chút tôn kính. Liền rất ngạc nhiên này ngành sản xuất có cái gì được ký? Có lúc này gian, ngươi còn không bằng nhiều đến mấy tranh phòng thí nghiệm. Ta ngày mai liền cùng lão Lý nói, Khương Văn Bác lão giáo thụ nói nhỏ nói. Hắn như vậy rất không phúc hậu. Ngươi mỗi ngày đi điều hương hệ đi học cho dù. Thế nhưng ngay cả phòng thí nghiệm đều không muốn đến mấy tranh, toán học hệ hiện tại không có gì. Tân nội dung, hơn nữa sư tỷ sư huynh bọn họ vấn đề ta trở về phía trước. Đi qua giúp bọn hắn giải quyết, bọn họ hẳn là chưa kịp nói với ngươi, Khương Văn Bác nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Vậy ngươi về sau yếu đọc của ta bác, đương nhiên, Diệp Thiều Hoa đánh giá điều hương hệ cũng. Học không sai biệt lắm, đi xuống chính là thực nghiệm, chính mình nghiên cứu là được, không tất yếu lãng phí thời gian, đáp ứng Tưởng Văn Bác vài cái án tử khẳng định có thể tiếp được. Trừ cái thời gian đọc như vậy lão giáo thụ bác nàng cũng sẽ được lợi không phải là ít. Chiếm được vừa lòng đáp án, Khương Văn Bác biểu tình mới trở nên vui vẻ đứng lên. Cũng là lúc này, hắn mới giống nhau vừa thấy hắc y nhân bình thường. Thiều Hoa, người này là ai vậy a? Hẳn là tìm ta nhân. Diệp Thiều Hoa thản nhiên cười. Không có việc gì nhi. Khương giáo thụ, người về trước phòng thí nghiệm đi. Ta có thể giải quyết. Khương Văn Bác đối này hắc y cùng loại đối với bảo tiêu nhân nhìn về phía. Diệp Thiều Hoa ánh mắt rất là không vui. Diệp Thiều Hoa là nhiều như vậy năm hắn nhìn đến thiên phú tốt nhất nhân. Hoa quốc ở toán học tính toán thượng vẫn có so với oai quả nhân cao. Chính là gần hiện đại bắt đầu lạc hậu, thật vất vả ra một nhân tài. Khương Văn Bác cùng quốc gia viện một ít nhân tự nhiên đối Diệp Thiều Hoa bảo bối không được. Quốc gia thượng tầng còn phái người đi theo điều hương hệ lý viện trưởng can thiệp quá. Làm cho lý viện trưởng đừng lão lôi kéo như vậy một nhân tài đi học cái gì điều hương. Sau đó bị lý viện trưởng oanh đi ra, cuối cùng lý viện trưởng hảo đi tìm Khương Văn Bác, hai cái niên cấp thêm đứng lên vượt qua 100 nhân. Còn vì Diệp Thiều Hoa xảo đỏ mặt tía tai, vẫn là phòng thí nghiệm đám kia sư huynh các sư tỷ tới khuyên phục. Cuối cùng ai cũng không phục ai. Hảo, Khương Văn Bác vẫn là không tốt nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái. Có việc ngươi trực tiếp nói với ta là được, bất quá hắn cũng hiểu được chính mình khả năng không. Có gì dùng, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy Diệp Thiều Hoa có chuyện gì. Dù sao hắn là biết Diệp Thiều Hoa sau lưng còn có một Mộc Tĩnh Vân. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, chờ Tưởng giáo thụ ly khai. Diệp Thiều Hoa mới nhìn hướng hắc y nhân, bình tĩnh nói, đi thôi, hắc y nhân nhìn như thế bình tĩnh Diệp Thiều Hoa. Trong lòng xẹt qua một đạo kinh ngạc, ngẫm lại vừa rồi kia vị nhân lão giáo thụ mà nói. Hắc y bảo tiêu thái độ đối với Diệp Thiều Hoa không khỏi hơn vài phần cung kính. Bên này, thế nhưng ngay cả hỏi cũng không hỏi chính mình là ai. Hắc y nhân nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh cùng sau lưng hắc y nhân. Hắn đi phương hướng đúng là trao đổi hội phương hướng. Lúc này điều hương sư trao đổi hội còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng bên này nhân đã muốn đến đây không ít. Lâm Anh cùng Hà Lam Tinh đều ở. Hắc y nhân đem Diệp Thiều Hoa mang đi vào thời điểm. Đoàn người đều đang nói chuyện thiên. Hắn trước một bước nói cho Hà Lão Gia một tiếng. Hà Lão Gia không có lập mã xem Diệp Thiều Hoa. Chính là hướng Lâm Anh vừa lòng nói. Người thiên tư hảo, nếu có thể bái lý viện trưởng vi sư. ở Điều Hương giới hội càng thêm hảo hỗn, Lâm Anh mặc một thân hàng hiệu. Nghe được Hà lão gia mà nói, trên mặt tràn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta sẽ cố gắng, Hà lão gia gật gật đầu. Thế này mới nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, xem kỹ nhìn nàng một hai mắt, cuối cùng đem ánh mắt đình trên tay nàng cầm hai bản sơ cấp Điều Hương thư thượng. Đã ở học Điều Hương, học được như thế nào? Bình thường bàn, mới nhìn đến nơi này, Diệp Thiều Hoa đối Hà gia nhân tìm nàng. Một chút cũng không kinh ngạc, chính là dương dương quyển sách trên tay, ngữ khí thập phần lười nhác, nhìn nàng như vậy tử. Hà lão gia ánh mắt gian xẹt qua một đạo thất vọng. Trên thực tế hắn trong lòng còn tồn một chút làm cho Diệp Thiều Hoa trở về ý tưởng. Tổng cảm thấy Hà phụ Hà mẫu hai người làm quá mức. Dù sao Diệp Thiều Hoa ra sao người nhà, khả hiện tại, nhìn đến Diệp Thiều Hoa trạng thái. Hà lão gia biết vì cái gì Hà mẫu hội lựa chọn không có làm cho Diệp Thiều Hoa trở về. Tóm lại, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, Hà lão gia trong lòng liền xẹt qua hai chữ, thất vọng, nhớ ngày đó Hà gia ở Điều Hương một đạo cơ hồ siêu việt ngay lúc đó một ít lão trung y. Sau lại gia tộc càng ngày càng nghèo túng, nay cổ phương bị mất thiệt nhiều, hơn nữa hậu đại có thiên phú nhân càng ngày càng ít. Hà gia danh vọng đã ở một chút rơi chậm lại, tuy rằng vẫn là kinh thành thứ nhất hào môn, nhưng cũng chỉ là một cái hào môn mà thôi. Càng lúc ấy ở kinh thành đoạn nhất dậm chân liền không ai dám mở miệng bộ hoàn toàn không giống với. Trước mắt Hà Lam Tinh nhưng thật ra có một chút tư chất. Bất quá vẫn là không thể chính mình sáng tạo kiểu mới cùng hương phối phương. Nhưng là không thể nhiều gặp, hy vọng ngươi cũng không yếu oán hận ngươi ba mẹ. Hà lão gia tử giấu hạ mâu trung thất vọng, bọn họ làm như vậy cũng đều là vì Hà gia hảo. Hy vọng ngươi hiểu được, nói xong, Hà lão gia hướng bên người nhân nhìn thoáng qua, bên người nhân lập mã đem hé ra chi phiếu đưa qua. Cùng phía trước Hà mẫu động tác giống nhau như đúc, Diệp Thiều Hoa yên lặng nhìn kia chi phiếu liếc mắt một cái. Sau đó sau này lui từng bước, không cần, các ngươi Hà gia cũng không khiếm ta cái gì, ta cũng không tưởng trở lại Hà gia, lúc trước phụ mẫu ta nếu lựa chọn buông tha cho ta. Ta vốn không có phải đi về tính, nói xong sau. Diệp Thiều Hoa thản nhiên nhìn Hà lão gia liếc mắt một cái. Ngài việc nàng xoay người, hướng khác một cái phương hướng đi đến. Hà lão gia bị Diệp Thiều Hoa vừa mới mâu trung tràn ra lệ khí cấp dọa đến. Lão gia, bên người còn nhỏ thanh kêu một chút Hà lão gia. Hà lão gia mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vừa mới, ảo giác đi. Hà lão gia thần sắc có chút hoảng hốt, hắn là nghe nói Diệp Thiều Hoa là ở trong núi lớn lên. Trong tay nắm bắt vẫn là một cái nhị thủ di động. Một cái ngọn núi lớn lên nhân như thế nào có loại này khí thế? Hết chương.